Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 80 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 80 của bộ truyện này. Cậu Tân à, cậu muốn làm gì? Sơ Ly bị hù tới thất kinh, vốn đã nói lắp, nay càng không thể nói được một câu hoàn chỉnh, là sợ hãi thất sắc chân chính. Nhìn thấy nét mặt này của Sơ Ly, đột nhiên Phương Minh nổi lên suy nghĩ, muốn đùa giỡn đối phương một chút. Lập tức, trên mặt lộ ra nụ cười dâm tà. Tôi là thích nhịp điệu như thế này, tiểu mỹ nhân. Vừa nói, Phương Minh vừa đi về phía Sơ Ly. Sơ Ly bị hù dọa tới đôi môi đều đang run run, muốn đứng lên. Chẳng qua câu nói tiếp theo của Phương Minh lại khiến cho cả người cô cứng đờ. Cô phải suy nghĩ cho thật kỹ. Một khi cô đứng lên, không ai có thể giải quyết được vấn đề này giúp cho cô đâu. Thân thể của Sơ Ly trở nên cứng đờ, nét mặt rất phức tạp. Một lúc sau, đột nhiên cúi đầu yên tĩnh nằm trên ghế salon, hai mắt nhắm chặt, cắn chặt môi. Thế nhưng hạng lông mi không ngừng rung rung, còn nơi no đủ thì gấp gáp phập phồng, đều bán rẻ cô, tiết lộ ra nội tâm của cô không được bình tĩnh vào lúc này. Nhìn thấy Sơ Ly thật sự lựa chọn khuất phục, Phương Minh tức cười xoa xoa mũi mình. Đoán chừng lúc này trong lòng của Sơ Ly đã nghĩ coi như bị heo ủi một hồi đi. Đối với Sơ Ly mà nói, lúc này mỗi phút mỗi giây đều là vô cùng dày vò. Vậy mà sau khi chờ suốt vài giây vẫn không cảm thụ được trên thân thể có gì biến hóa. Sơ Ly hơi nghi hoặc một chút, lông mi giật giật, rồi từ từ mở mắt ra. Vừa mở mắt, khuôn mặt Sơ Ly lập tức đỏ bừng, nhắm chặt hai mắt. Bởi vì giờ khắc này, Phương Minh đang dùng nét mặt hài hước từ trên cao nhìn cô chăm chăm. Thật đúng là một cô gái rất dễ xấu hổ. Thế nhưng, cho dù là vậy, cô vẫn vì có thể ca hát được mà nguyện ý hy sinh bản thân mình. Xem ra thật sự rất là thích hát. Trong lòng của Phương Minh có phán đoán, cũng không đùa giỡn với Sơ Ly mà mở miệng nói. Được rồi, cô đứng lên đi. Đứng lên sao? Vài giây sau, Sơ Ly mở mắt, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về Phương Minh. Phương Minh thấy dáng vẻ ngây ngốc của Sơ Ly, không nhịn được cười nói. Không đứng dậy, chẳng lẽ cô thật sự muốn tôi dùng dây trói cô sao? Lắc lư sợi dây rơm trên tay vài cái, Phương Minh nhìn Sơ Ly. Mà vừa nghe nói như vậy, khuôn mặt Sơ Ly lập tức đỏ bừng. Chẳng qua, lần này cô đã vội vàng đứng dậy rồi. Mặc dù chưa từng yêu đương, nhưng đó không có nghĩa Sơ Ly không hiểu rõ mấy chuyện này. Huống chi, cô còn có một người bạn thân như Ashley, cũng biết có một số đàn ông có đam mê đặc thù. Cho nên, ngay từ đầu khi cô thấy sợi dây trong tay của Phương Minh, cô mới có thể kinh động sợ hãi đến như thế. Tình trạng nói lắp của cô đã xuất hiện năm cô 5 tuổi. Tuy rằng tôi đã có phán đoán với nguyên nhân khiến cho cô nói lắp, thế nhưng hiện nay tôi cần nghiệm chứng một chút. Phương Minh lấy sợi dây trong tay ra thắt lại, sau đó đi về Sơ Ly, ra hiệu cho cô thả lỏng người. Ngay sau đó, hắn đem sợi dây quấn quanh xương bả vai của Sơ Ly. 2 phút sau, Sơ Ly đã bị trói thành một cái bánh chân, toàn bộ khuôn mặt vẫn luôn duy trì đỏ ửng. Bởi vì hắn thắt chặt sợi dây ở khoảng cách gần, khó tránh khỏi sẽ tiếp xúc đến một số nơi đặc thù. Sau đó ánh mắt của Phương Minh nhìn Sơ Ly, khóe miệng co quắp một chút. Không thể không nói vóc người của Sơ Ly rất tốt, mà sau khi bị buộc chặt sợi dây này, nhìn thật sự rất giống tình tiết bên trong mấy bộ phim của quốc gia nào. Ngồi xuống salon đi. Ra hiệu cho Sơ Ly ngồi xuống, trên tay của Phương Minh còn nắm một đầu dây rơm. theo tay hắn kéo, toàn bộ thân thể của Shirley đều run rẩy. Không cần khẩn trương, thả lỏng tâm tình của cô đi. Phương Minh nắm lấy sợi dây đi tới trước bàn sách, từ nơi đó cầm lên một tấm bùa chú. Oanh một tiếng, bùa thiêu đốt. Trong lúc Shirley còn chưa kịp phản ứng, lá bùa trực tiếp đốt cháy một đầu dây rơm trên tay của Phương Minh. Mặc dù là dây rơm, nhưng bởi vì được gia công tương đối dày, cho nên tốc độ thiêu đốt cũng không nhanh. Nhưng cho dù là vậy, không được một phút sau, sợi dây đã bị thiêu đốt hơn phần nửa, chi ít đã khiến cho Phương Minh buông lỏng tay ra. Mà dựa theo tốc độ này, không cần một phút đồng hồ, dây rơm sẽ cháy tới phần đang cột vào trên người của Shirley. Cậu Tân à? Không cần sợ đâu, không có chuyện gì. Phương Minh an ủi Shirley một câu, chẳng qua rất nhanh hắn lại quay đầu đưa lưng về Shirley. Bởi vì sợi dây trói trên người Shirley là trói từ trên đùi đến chỗ yết hầu. Sau khi hỏa diễm thiêu đốt, váy của Shirley cũng trực tiếp bị đốt rồi, lộ ra phong cảnh bên trong. Quân tử phi lễ chớ nhìn. Phương Minh tự nhận bản thân mình vẫn được tính là quân tử. Đối với Shirley, giờ khắc này cô đã bất chấp, không quan tâm chuyện bản thân mình có bị lộ hàng hay không. Bởi vì khi nhìn thấy sợi dây rơm thiêu đốt, trong lòng cô lại không nhịn được khẩn trương. Vậy mà vài giây sau đó, khẩn trương trên mặt của Shirley biến thành kinh ngạc. Bởi vì tuy rằng dây rơm đang buộc trên người cô không ngừng bốc cháy, thế nhưng cô lại không cảm thấy chút thống khổ nào. Thậm chí ngay cả cảm giác nóng bỏng cũng không hề có lấy một chút. Nếu như không phải tự mình cảm nhận được sợi dây rơm đang bốc cháy, cô đều phải hoài nghi liệu có phải bản thân mình sinh ảo giác hay không. Vậy mà 3 giây sau, đột nhiên Shirley a lên một tiếng, bởi vì một cảm giác trói buộc theo vị trí sợi dây rơm bị thiêu đốt truyền tới. Loại cảm giác này thoải mái tới mức khiến cho cô không cách nào đè nén được, phải phát ra âm thanh. Một tiếng nối tiếp một tiếng. Tuy rằng Phương Minh đưa lưng về Shirley, nhưng nét mặt cũng có chút xấu hổ. Mà dường như Shirley cũng phát hiện ra điều này. Cô muốn kìm nén, nhưng căn bản không thể nào nhịn được. Dùng một câu nói rất là lưu hành. Thân thể thành thục hơn miệng nhiều. Bên ngoài phòng làm việc, thật ra Ashley cũng không hề rời đi. Cứ như vậy đứng ở cửa phòng làm việc. Khi tiếng la của Shirley truyền ra, ánh mắt của cô sáng ngời, sau đó càng là áp lỗ tai lên trên cửa phòng làm việc để nghe trộm. Quả nhiên, đàn ông đều thích loại nhịp điệu này. Tôi đã nói rồi, Shirley lớn lên xinh đẹp như vậy, sao có thể có người đàn ông nào không động tâm cơ chứ? Không nghĩ tới cô gái nhỏ này kêu lên lại dễ nghe như vậy, ngay cả mình đây cũng sắp không nhịn được rồi. Ashley nhỏ giọng lầm bầm, trong đầu tưởng tượng tới hình ảnh không thích hợp với trẻ nhỏ. Trên thực tế, đây cũng là tình cảnh cô ấy vui vẻ nhìn thấy. Đều nói người đàn ông phương Đông tương đối chung tình. Nếu Shirley có thể dinh líu quan hệ cùng với cậu Tần đây, có cao nhân như cậu Tần giúp, chuyện phát triển ngày sau của Ashley cô cũng không cần phải lo lắng. Gặp phải người đàn ông độc thân, vừa có tiềm lực, vừa giàu có như vậy, phải dũng cảm theo đuổi, chủ động cầu dẫn. Chuyện này không có gì là không đúng. Sau 3 phút, âm thanh dừng, Ashley biểu môi. Tuy rằng cậu Tần là cao nhân, nhưng cao nhân cũng có điều không thể làm được. Xem ra kỹ thuật của cậu Tần trên phương diện kia không được tốt cho lắm à. Trong phòng làm việc, sắc mặt của Shirley ửng hồng. Thời khắc này cô khoác một tấm khăn lụa. Đây là khăn lụa Vương Hâm để lại trong phòng làm việc. Nghe nói nó được đưa tới từ một quốc gia Ả Rập nào. Chẳng qua sau khi tới tay Phương Minh, hắn lại dùng nó để lau bàn. Phương Minh đứng trước bàn sách, trên tay có một đoạn dây rơm cuối cùng. Đây là đoạn dây rơm còn chưa bị cháy, mà đoạn dây rơm này được cột trên gáy của Shirley. Vấn đề trên người cô tôi đã hiểu. Năm xưa khi cô ngã sấp xuống, tuy rằng vẫn còn đủ 3 hồn 7 phách, nhưng trong đó có một phách lại xuất hiện khuyết tổn, cho nên mới dẫn tới tình huống như hiện nay. một người hoàn chỉnh thì ba hồn bảy phách cũng hoàn chỉnh. Một khi có chỗ nào thiếu thốn, tất nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Ngoài trừ những người bị câm điếc bẩm sinh, những người bị câm điếc mà không phải do bẩm sinh, đều là vì hồn phách bị hao tổn. Từ khi Ashley nói tới tình huống của Shirley, Phương Minh đã đoán được hẳn là do hồn phách của Shirley bị thiếu hụt. Để nghiệm chứng phán đoán này, hắn mới làm thực nghiệm vừa rồi. Dây rơm này là đặc chế tượng trưng cho đại địa, mà Phương Minh cũng không phải là tùy ý buộc chặt. Phương thức trói buộc mà hắn vừa sử dụng có một cái tên, buộc hồn. Chúng ta không cách nào cảm thụ được hồn phách của con người, chính như sau khi chết đi, hồn phách có thể xuyên qua tường. Nếu muốn vây khốn hồn phách thì phải cần đến phương thức đặc thù. Mà trên thực tế, buộc hồn chính là dung nhập kỳ môn động giáp vào trong sợi dây, sau đó thì buộc chặt. Về phần tấm bùa kia là cảm hồn phù, tác dụng chính là cảm ứng sự tồn tại của hồn phách. Dây rơm buộc ba hồn bảy phách của Shirley, chỉ cần là nơi hồn phách hoàn chỉnh, dây rơm sẽ bốc cháy lên. Chỉ nơi hồn phách bị thiếu sót, sợi dây mới sẽ không thiêu đốt. Mà phần dây rơm nơi gáy của Shirley không bị thiêu đốt, cái này không những nói rõ hồn phách của Shirley có chỗ thiếu thốn, quan trọng hơn là nó còn có thể chứng minh được một điều. Phần hồn phách bị thương tổn của Shirley hẳn là thuộc về phách thứ 6 trong ba hồn bảy phách, phi độc. Chẳng qua, ngoài ra Phương Minh cũng phát hiện một hiện tượng rất là thú vị khác. Dựa theo bình thường mà nói, sau khi dùng cảm hồn phù, Shirley sẽ không phát sinh tiếng rên như vậy mới đúng. Mà sở dĩ Shirley phát ra tiếng rên chỉ có thể là vì một nguyên nhân. Ngũ hành của Shirley có chút khác so với người thường. Ghi lại ngày sinh tháng đẻ của cô lên bên trên này đi. Nhớ phải ghi cho chính xác từng giờ đồng hồ. Sau khi để Shirley viết ngày sinh tháng đẻ của bản thân lên giấy, Phương Minh thôi diễn thêm vài phút đồng hồ, rốt cuộc cũng biết đặc điểm đặc thù trong ngũ hành của Shirley. Ở trên đời này, ngũ hành của tất cả mọi người đều có một thuộc tính chủ. Có một nhóm người sẽ thiếu thốn một vài thuộc tính nào. Vì vậy mới có rất nhiều người đặt tên có kèm theo yếu tố kim mộc thủy hỏa thổ bên trong. Mục đích đúng là vì dùng tên để bồi đắp phần ngũ hành bị thiếu sót. Đương nhiên, người nước ngoài sẽ không hiểu rõ những điều này, cũng không biết ngũ hành thiếu thốn có ý nghĩa ra sao. Cho nên Shirley không biết thời gian cô ấy được sinh ra đại biểu cho điều gì. Bát tự độc nhất, ngũ hành thiếu tứ, chỉ lưu lại một, chỉ còn lại thuộc tính mộc. Người mà ngũ hành chỉ có một, gần như rất khó có thể sống sót, bởi vì ngũ hành thiếu thốn cũng đồng nghĩa với việc âm dương mất thăng bằng, thái cực sinh âm dương hóa ngũ hành. Nhưng Shirley lại có thể sống đến 20 tuổi, có nguyên nhân rất lớn là vì ngũ hành của cô ấy thuộc tính mộc. Kim mộc thủy hỏa thổ, trong đó thuộc tính mộc là đặc thù nhất, bởi vì thuộc tính mộc có nghĩa là sinh cơ. Nếu như nói khả năng sống sót lớn nhất của loại người ngũ hành thiếu tứ này chính là hai loại thuộc tính, một loại là mộc, một loại là thổ. Thổ mộc, một đại biểu cho đại địa, còn một thì đại biểu cho sinh cơ. Nếu như vận khí tốt thì người nắm giữ hai loại thuộc tính này còn có thể sống sót, mà người thuộc ba thuộc tính còn lại căn bản không hề có cơ hội. Trên thực tế, sau khi suy đoán ra Shirley là thuộc tính mộc, Phương Minh cảm thấy Shirley hẳn nên cảm thấy biết ơn lần té ngã khi ấy của cô lúc 5 tuổi. Lần té ngã đó khiến hồn phách của cô bị hao tổn, nhưng cũng chính vì điều này mới khiến cho cô có thể sống đến bây giờ. Nếu như so sánh hồn phách của một người với một căn nhà lầu, theo tuổi trưởng thành cùng hồn phách lớn mạnh, số tầng của căn nhà kia cũng đang không ngừng tăng lên. Mà thuộc tính ngũ hành của con người chính là nền móng phía dưới cùng, khi nền tảng thiếu khuyết dĩ nhiên không thể chống đỡ nhà lầu. Kết quả sau cùng chính là căn nhà này bị sập xuống. Thế nhưng hồn phách của Shirley thiếu thốn lại đồng nghĩa với căn nhà không chỉ không to thêm, ngược lại căn nhà này còn nhỏ hơn so với những căn nhà bình thường khác. Vì thế, nền móng ở phía dưới mới có thể chống đỡ ngôi nhà, không để ngôi nhà rơi vào tình cảnh đổ nát. Thái ông thất mã yên tri phi phúc. Những lời này dùng để hình dung Sơ Ly lại quá là thích hợp. Thiếu khuyết hồn phách, ngũ hành độc mộc. Vận mạng như vậy cho tới bây giờ Phương Minh vẫn chưa từng thấy qua. Cho nên đối với tình huống của Sơ Ly, hắn cũng rất là tò mò. Hắn cũng muốn dùng Sơ Ly đến nghiệm chứng những gì mà hắn đã được học. Dựa theo ghi chép bên trong truyền thừa Vu Sư, nếu một người thiếu khuyết hồn phách muốn tu bổ lại chỉ có hai biện pháp. Một là tu tập thuật luyện hồn, dùng để bổ túc hồn phách của chính mình. Một biện pháp khác là mượn những thiên tài địa bảo có tác dụng với hồn phách. Sau khi dùng sẽ có thể bổ sung hồn phách. Trong lòng Phương Minh âm thầm so sánh, biện pháp phía trước ngược lại không có gì. Bên trong truyền thừa Vu Sư có không ít công pháp liên quan đến hồn phách. Về phần phương pháp sau lại thật sự khó khăn hơn nhiều, bởi vì loại thiên tài địa bảo này gần như đã tuyệt tích. Cho dù có thì đó cũng là thứ vô giá, khó có thể tìm. Hơn nữa Sơ Ly còn có một vấn đề rất lớn. Đó chính là nếu như hồn phách được bổ toàn, lấy ngũ hành của cô ấy căn bản không thể nào chịu đựng sức nặng của hồn phách. Kết quả cuối cùng hoặc là hồn phách ly thể, hoặc là hồn phách tiêu tán. Cho nên tình huống của Sơ Ly có chút đặc thù. Đã phải bù đắp hồn phách, nhưng phải làm sao để cơ thể chịu được sức nặng của hồn phách hoàn chỉnh, mà đây mới là điểm khó khăn nhất. Phương Minh rơi vào yên tĩnh, Sơ Ly khoác khăn lụa ngồi xuống trên sofa, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn lén Phương Minh vài lần. Chẳng qua cô chỉ liếc mắt nhìn xong rồi lập tức rụt người. Cả người đã rụt tới mức giống hệt một con đà điểu. Mấy phút đồng hồ sau, Phương Minh ngẩng đầu nhìn về Sơ Ly. Vừa lúc va chạm với ánh mắt của Sơ Ly, mặt Sơ Ly lại đỏ bừng, cúi thấp đầu không dám đối diện cùng với Phương Minh. Tình huống của cô có chút phức tạp, cần một ít thời gian. Nhờ vậy đi, cô đi theo tôi. Phương Minh từ vị trí đứng lên, mở cửa phòng làm việc ra. Sơ Ly lập tức vội vàng đứng lên muốn đi theo Phương Minh ra ngoài. Chẳng qua, dường như Phương Minh lại nghĩ tới điều gì, đột nhiên quay đầu nói. Cô cứ ngồi bên trong này thêm một chút. Trên mặt Sơ Ly viết lên hai chữ không hiểu thật to, không hiểu rõ vì sao cô ấy còn phải ngồi trong phòng làm việc. Cô cảm thấy cô như vậy đi ra ngoài có được không? Khóe miệng của Phương Minh cong lên, mang trên mặt dáng tươi cười. Sơ Ly cúi đầu liếc nhìn quần áo trên người mình, trong nháy mắt lập tức im lặng không nói, cúi đầu ngồi về tới trên ghế salon. Nếu để cho Sơ Ly cứ như vậy đi ra ngoài, bị người hầu trong lâu đài nhìn thấy thì không biết sẽ nghĩ ra sao. Một số thời khắc vẫn phải chú ý ảnh hưởng một chút. Mở cửa đi ra khỏi phòng làm việc, đã thấy Ashley đang đứng ở cửa, ánh mắt của Phương Minh nhìn Ashley. Tôi sai người tìm một bộ quần áo cho cô ấy. À, không có chuyện gì đâu, cậu Tần cứ việc đi làm đi. À, tìm quần áo sao? Ashley chỉ là thuận miệng nói ra, sau khi nói xong mới phản ứng được ý trong những lời Phương Minh nói. Miệng nhỏ khẽ nhếch, thấy Phương Minh không để ý tới cô mà trực tiếp đi về phía trước. Cô cũng không nhịn được hiếu kỳ đi vào phòng làm việc. Oh my god! Đợi khi người hầu cầm quần áo đưa vào phòng làm việc, 3 phút sau Ashley cùng Shirley cùng nhau từ trong phòng làm việc đi ra. Ashley mang theo nét mặt tò mò, nhiều chuyện, mà Shirley thì đỏ mặt, căn bản không dám phản ứng hành động, nháy mắt ra hiệu với bạn thân mình. Người hầu dẫn Ashley cùng Shirley đến hậu viện. Lúc này Phương Minh đang đứng trước mặt vườn kiến linh thảo. Thấy Ashley cùng Shirley đi tới, đưa tay vẫy vẫy tay với Shirley. Cô tới tưới nước cho số cỏ này xem. Phương Minh đưa bình tưới nước cho Shirley. Thời khắc này trên người Shirley có mặc một bộ váy dài màu trắng. Sau khi Phương Minh nói phương pháp tưới nước cho cô lập tức kéo váy đi vào bên trong vườn kiến linh thảo, ngồi xổm người xuống rất là nghiêm túc tưới nước cho những cây kiến linh thảo này. Nếu có một chuyên gia nhiếp ảnh chuyên nghiệp chụp lại cảnh này từ đằng sau, sẽ chụp ra những tấm hình không khác gì các hình hot trên mạng. Trong lúc Shirley tưới nước, ánh mắt của Phương Minh vẫn luôn rơi vào trên người Shirley. Ashley đang đứng bên cạnh hơi nghi hoặc một chút, không rõ vì sao Phương Minh muốn Shirley làm những việc này. Cậu Tần à? Shirley, cô ấy vừa mới... Có lẽ là thân thể có chút suy yếu đi. Nhìn thấy dáng dấp của Shirley mà bản thân mình nhìn thấy sau khi đi vào phòng làm việc, đến hiện nay Ashley vẫn còn đang khiếp sợ không thôi. Cô ấy không nghĩ rằng cậu Tần thoạt nhìn rất là cao lãnh lại còn có sở thích như vậy. Lúc ấy quần áo của Shirley giống hệt như bị người khác xé toạc ra. Xem ra quả nhiên đàn ông từ trong xương đã ưa thích dùng sức mạnh, đều có ước số bạo lực. Nghĩ đến Shirley giống như một con cừu non bị con sói xám là cậu Tần ép buộc, Ashley lập tức cảm thấy phấn chấn, thậm chí bất tri bất giác thân thể của chính mình đều có cảm giác. Ánh mắt của Phương Minh nhìn Ashley cũng lười giải thích, đoán chừng hắn có giải thích Ashley cũng sẽ không tin. Thấy Phương Minh không để ý đến mình, Ashley cũng không dám nói gì. Dù sao trong nội tâm của cô vẫn tràn đầy kính sợ đối với Phương Minh. Cao nhân có thể làm cho cô ấy trở thành minh tinh như vậy, hiển nhiên cũng có thể khiến cho cô bị chìm vào trong quên lãng. Tốt rồi, có thể ngừng. Thấy Shirley tưới xong một lần, Phương Minh mở miệng gọi. Thấy Phương Minh không để ý tới mình, Ashley cũng không dám nói gì. Dù sao trong nội tâm của cô ấy vẫn tràn đầy kính sợ đối với Phương Minh. Cao nhân có thể làm cho cô trở thành minh tinh, hiển nhiên cũng có thể khiến cho cô bị chìm vào quên lãng. Tốt rồi, có thể ngừng. Thấy Shirley tưới xong một lần, Phương Minh mở miệng gọi. Mà giờ khắc này trên mặt Shirley lộ ra dáng vẻ chưa thỏa mãn. Không hiểu sao khi tưới nước cho những cây cỏ này, tâm tình của cô rất là sung sướng, thậm chí còn giống như có thể cảm thụ được những cây cỏ này đang hô hấp. Loại cảm giác này trước đây cô cũng đã từng gặp qua. Đó là một lần khi cô và Ashley đi tới một khu du lịch, nhìn thấy một gốc cây già hơn ngàn năm tuổi ở nơi đó. Cô phảng phất như có thể cảm thụ sự uể oải cùng tang thương của gốc cây, thậm chí rốt cuộc còn bởi vậy mà rơi nước mắt. Lúc đó Ashley chê cô ấy quá là xúc động, thậm chí chỉ nhìn thấy lá rụng thôi cũng có thể ảnh hưởng tới tâm tình. Bệnh nanh lắp của cô có thể trị hết, chẳng qua cô cũng phải trả một cái giá thật lớn tương ứng. Đó chính là ở lại tưới nước cho số cây cỏ nơi này trong vòng 3 tháng. Phương Minh mở miệng, để Shirley đem tưới nước cho Kiến Linh Thảo là chuyện hắn đột nhiên nghĩ tới. Bởi vì Shirley là ngũ hành thuộc mộc, trời sinh đã có cảm giác thân cận với cây cỏ. Để cho Shirley trồng Kiến Linh Thảo rất có lợi cho sự trưởng thành của Kiến Linh Thảo. Chỉ ít là sau khi Shirley hoàn thành việc tưới nước, hắn có thể cảm thụ rất rõ ràng linh tính ẩn chứa trong Kiến Linh Thảo đã nhiều hơn lúc ban đầu một chút. Mà nếu đổi người tưới nước thành chính bản thân hắn, tối thiểu cần 2-3 ngày mới có thể khiến cho Kiến Linh Thảo tăng trưởng thêm một phần. Ashley nghe được lời Phương Minh nói, lập tức há miệng thật to. Để Shirley đến tưới nước cho những cây cỏ này, đây là kiểu trả giá gì? Không phải chỉ là tưới nước cho mấy cây cỏ thôi sao? Chuyện như vậy ai cũng có thể làm được. Tòa lâu đài này nhiều người hầu như vậy, tùy tiện lấy ra một người cũng có thể hoàn thành, không cần phải để cho Shirley đi làm mới đúng. Ánh mắt của Ashley nhìn về Shirley, khi thấy bạn thân mình xấu hổ gật đầu đáp ứng, cô lại vỗ bắp đùi mình, ngay sau đó trên mặt lộ ra nụ cười dâm. Thiếu chút nữa đã không kịp phản ứng, sao cậu Tần có thể để Shirley đến tưới nước cho những cây cỏ này? Cậu ấy chỉ là tìm một lý do để giữ Shirley ở lại tòa lâu đài này thôi. Thời gian 3 tháng, đoán chừng con phượng hoàng nhỏ Shirley này sẽ bị cậu Tần khai khẩn đủ rồi. Mấy suy nghĩ trong lòng của Ashley, Phương Minh cùng Shirley không biết. Phương Minh là vì Kiến Linh Thảo, mà Shirley cũng thực sự thích phần công tác này. Một tiếng đồng hồ sau Ashley rời đi, hiện nay vận may của cô ấy vừa mới tới. Có quá nhiều quảng cáo đang đợi cô thực hiện, mà lâu đài thì lại có thêm một người, đó chính là Shirley, ở tại phòng khách của lâu đài. Ngay khi xe của Ashley rời khỏi lâu đài, giờ khắc này phòng làm việc của thị trưởng thành phố Sheffield, Vương Hầm, cũng nghênh đón một đoàn khách đặc biệt. Giáo chủ Alpha đường xa mà đến. Buổi tối tôi đây sẽ tổ chức tiệc đón gió vì giáo chủ. Ở nước Anh, lực lượng của giáo hội phương Tây rất mạnh mẽ, cho dù là Vương Hâm cũng không muốn đắc tội cùng với giáo hội phương Tây. Huống chi, lần này người tới đây còn là Alpha, 136 vị giáo chủ, người có quyền lực chỉ dưới giáo hoàng cùng tổng giám mục trong giáo hội phương Tây. Nói cách khác, quyền lực của Alpha có thể lọt vào top 100 trong giáo hội, mà đối với loại chính khách như Vương Hâm mà nói, nhất là khi thời gian tuyển cử tới, nhất định ông ta phải tranh thủ lực lượng của giáo hội. Nguyên nhân vì giáo hội có rất nhiều tín đồ, đắc tội với giáo hội cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ tuyển cử. Thị trưởng Vương, lần này chúng tôi đến là vì thành phố Sheffield xuất hiện tội nhân của Chúa. Thân làm tôi tớ trung thành nhất của Chúa, toàn bộ tội nhân đều phải tiếp nhận thẩm lý và phán quyết, bị tiêu diệt. Thành phố Sheffield có tội nhân của Chúa sao? Vương Hâm sửng sốt một chút. Tuy rằng ông ta không thờ phụng giáo hội phương Tây, nhưng cũng tương đối hiểu rõ giáo hội phương Tây. Lời Alpha vừa nói đồng nghĩa với ở thành phố Sheffield này có dị giáo đồ tồn tại, hơn nữa còn là loại phần tử dị đoan. Một giờ sau, đoàn người Alpha rời khỏi phòng làm việc của thị trưởng. Vương Hâm nét mặt phức tạp ngồi trên ghế salon, biểu tình trên mặt có chút do dự. 2 phút sau, Vương Hâm dường như quyết định điều gì, lấy điện thoại cá nhân của mình ra, gọi một cú điện thoại ra ngoài. Alo, cậu Tần. Đúng là tôi, Vương Hâm. À, cũng không có chuyện gì. Chính là hỏi cậu Tần buổi tối có rảnh hay không. Tôi dự định mời cậu cùng ăn cơm. Đây không phải là do giáo chủ của Alpha đến thành phố của chúng ta sao? Nói là thành phố của chúng ta có cái gì dị đoan tồn tại, còn nói thế lực rất là lớn. Đây không phải là chê cười sao? Tôi đoán chừng là giáo hội ăn no không có chuyện gì, muốn hiển lộ rõ ràng sự tồn tại của mình một chút. Ồ, không rảnh sao? Nếu như cậu đã không có thời gian, vậy lần sau có thời gian chúng ta gặp nhau. Sau khi cúp điện thoại rồi, trên mặt Vương Hâm lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Tin tức ông ta đã thả ra, về phần gia tộc Corgi có thể tồn tại hay không, vậy thì phải xem quan hệ giữa cậu Tần cùng gia tộc Corgi. Thật ra, nếu như không có chuyện ở vũ hội ngày đó, thì Vương Hâm sẽ không gọi điện thoại này. Thế nhưng, ngày hôm đó thái độ của Mercy đối với cậu Tần khiến cho Vương Hâm thầm hiểu trong lòng. Quan hệ của gia tộc Corgi cùng cậu Tần sợ rằng không đơn giản như vậy. Vương Hâm có thể buông tha cho gia tộc Corgi, nhưng là đối với cậu Tần, ông ta không muốn cứ như vậy cắt đứt liên lạc. Hơn nữa cậu Tần là tới từ Trung Quốc, cùng ông ta được tính là nữ đồng hương, tuyệt đối không phải là đối tượng giáo hội muốn bắt. Gia tộc Corgi dĩ nhiên là vampire trong truyền thuyết, thật sự là có chút không thể tưởng được a. Lắc đầu, Vương Hâm thở dài một hơi, bắt đầu xử lý công việc. Lúc này bên trong lâu đài, Phương Minh đã cúp điện thoại, biểu hiện trên mặt cũng trở nên ngưng trọng. Tuy rằng Vương Hâm trong điện thoại không nói rõ, nhưng tin tức tiết lộ ra ngoài đã rất rõ ràng rồi. Người của giáo hội là vì gia tộc Corgi mà đến. Gia tộc Corgi ẩn tàng trên 100 năm, nhưng điều này không có nghĩa là có thể vẫn như thế an toàn mãi mãi. Có phong thanh gì lộ ra bị giáo hoàng biết được cũng là chuyện bình thường. Giáo hội phát hiện gia tộc Corgi, vậy hẳn cũng đã điều tra kỹ lưỡng về gia tộc Corgi rồi. Quyền lực của giáo hội thuộc vào top cường giả, lấy gia tộc Corgi hiện nay chỉ còn lại Van là có thực lực cấp bậc tử tước, sợ rằng không có đấu lại được. Nếu như hắn không biết gia tộc Corgi là huyết tộc, hoặc nói hắn không biết gia tộc Corgi là gia tộc phụ thuộc của Alice, Phương Minh sẽ chọn khoanh tay đứng nhìn. Kỳ thực coi như là đã biết, hắn cũng sẽ không nhúng tay. Nhưng mà Mercy cùng những trưởng lão của gia tộc Corgi lại biết sự tồn tại của Alice. Phương Minh không dám chắc đám người Mercy rơi vào trong tay giáo hội, rồi liệu có khai ra Alice tồn tại hay không? Mà một khi sự tồn tại của Alice bị bại lộ ra, giáo hội tất nhiên sẽ không chừa thủ đoạn nào để đối phó với Alice. So sánh với gia tộc Corgi, Alice đối với giáo hội càng có lực hấp dẫn lớn hơn, thậm chí xuất động tổng giám mục không phải là không có. Nghĩ tới đây, Phương Minh đi ra khỏi phòng làm việc, lấy điện thoại di động ra. Chẳng qua, ngay khi hắn chuẩn bị gọi điện thoại, đột nhiên hắn lại cất điện thoại vào túi. Lúc này hắn không thể nào dùng điện thoại di động của chính mình để gọi điện thoại cho Mercy. Cũng giống như Vương Hâm không chủ động báo tin cho gia tộc Corgi mà lại tiết lộ tin tức cho hắn. Nếu như gia tộc Corgi nhận được tin báo, giáo hội tất nhiên sẽ biết tin tức bị tiết lộ ra. Đến khi đó, nhất định sẽ điều tra tất cả những người gọi điện tới gia tộc Corgi. Không nên hoài nghi thực lực của giáo hội. Giáo hội có thể chiếm cứ phương Tây hơn 1.000 năm, tuyệt đối có phần thực lực này. Quản gia, giúp tôi chuẩn bị một chiếc xe. Tôi muốn rời khỏi lâu đài một chuyến. Nói với quản gia một tiếng, Phương Minh trực tiếp ngồi trên xe, rời khỏi lâu đài. Mà trong lúc đi tới sảnh, Phương Minh thấy Alice đang chơi trò chơi cùng với Shirley. Trên mặt Phương Minh lộ ra suy tư. Alice, cô Shirley. Một lúc sau, Phương Minh hướng Alice cùng Shirley vẫy vẫy. Alice lập tức sôi nổi hoạt bát chạy tới, mà Shirley thì cầm món đồ chơi mà Alice bỏ lại, đi theo sau. Alice, em có muốn ra ngoài chơi không? Dạ, có chứ. Alice trả lời ngọt ngào. Phương Minh sờ đầu của Alice. Vậy để chị Shirley dẫn em đi ra ngoài chơi vài ngày, có được hay không? Nghe được lời nói của Phương Minh, Alice vẫn chưa trả lời. Shirley đã ngây ngẩn cả người trước. Để cho mình dẫn theo Alice đi ra ngoài chơi vài ngày sao? Cô ở tòa lâu đài này vài ngày cũng đã biết rõ Alice là tiểu công chúa của tòa lâu đài. Thân phận địa vị vô cùng cao. Thậm chí cậu Tần còn không cho người hầu bình thường đến gần Alice. Shirley đã từng nghĩ tới lai lịch của Alice. Không chừng cô bé chính là con gái do vợ của cậu Tần sinh ra. Phải biết rằng tuổi của cậu Tần cũng không nhỏ, có con gái cũng rất là bình thường. Tuy rằng Alice vẫn kêu cậu Tần là anh trai, nhưng hai người rõ ràng không phải là người cùng tộc, làm sao có thể là anh em. Rất có thể cậu Tần cùng vợ cậu ấy vì một nguyên nhân gì mà không thể nào ở cùng một chỗ, chỉ để lại Alice cùng cậu Tần sinh hoạt. Mà gặp phải tình huống này, thông thường người đàn ông sẽ rất thương yêu chiều chuộng con gái mình. Không đâu! Em muốn ở cùng với anh thôi. Alice lắc đầu. Tuy rằng cô bé cũng rất thích chị Shirley, thế nhưng trong lòng thì anh trai mới là người thân nhất. Không sao đâu. Em cùng với chị Shirley đi ra ngoài chơi vài ngày. Đến lúc đó anh sẽ đi đón em. Bởi vì anh có chuyện muốn làm, phải đi ra ngoài một chuyến. Phương Minh ôn nhu an ủi, đồng thời lúc này người hầu cũng đã lái xe tới trước, không tiếp nhiều lời. Phương Minh trước kéo Alice lên xe, lại đưa mắt ra hiệu cho Shirley cũng ngồi lên. Cô Shirley, bên tôi có chút chuyện cần phải xử lý, cho nên muốn giao Alice cho cô chăm sóc vài ngày. Bởi vì nguyên nhân ngũ hành của cô đặc thù, cho nên Alice sẽ thân cận với cô hơn là những người khác. Shirley đối với đặc thù ngũ hành của mình, nhờ có Phương Minh giải thích mấy ngày nay nên đã hiểu biết nhiều. Đặc thù ngũ hành của mình sẽ mang tới cho người khác một loại cảm giác thân thiết, nhất là có lực hấp dẫn vô cùng lớn đối với trẻ con. Đại khái 2-3 ngày, nếu như đến lúc đó tôi vẫn chưa tìm đến cô, vậy thì phiền cô Shirley đưa Alice rời khỏi thành phố Sheffield. Ánh mắt của Phương Minh có chút ngưng trọng. Shirley mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng có thể từ trong ánh mắt của Phương Minh cảm nhận được nhất định là có việc lớn sắp phát sinh. Hơn nữa, vấn đề này lớn đến mức ngay cả cậu Tần đều cảm thấy có chút không thể khống chế. Cái gọi là để cô dẫn theo Alice đi chơi, trên thực tế chẳng khác nào là ủy thác. Được rồi, tôi xuống xe trước. Alice à, mấy ngày nay em phải nghe lời của chị Shirley. Về phần đồ ăn của em, anh đã đặt trong rương cho em rồi. Trên xe có một cái rương. Rương này là Phương Minh cố ý chuẩn bị từ trước. Bên trong có máu mà Alice cần, có thể cung cấp cho Alice sử dụng trong một tuần lễ. Nếu như tình huống của gia tộc Corgi thật sự ác liệt tới mức vô cùng, đến lúc đó hắn sẽ khiến Chu Hải tìm Shirley rồi dẫn Alice đi. Mới vừa rồi hắn cũng đã gọi điện cho Chu Hải. Xe dừng ở bên đường, Phương Minh bất chấp bàn tay nhỏ của Alice đang níu lấy hắn tràn ngập vẻ không nỡ. Hắn trực tiếp xuống xe, sau đó đi qua một bên đường vào cửa hàng điện thoại di động. Từ bên trong mua một cái sim điện thoại hoàn toàn mới. Nước Anh cùng Trung Quốc khá là giống nhau, có mấy nhà điều hành điện tính lớn, mà trong đó có một hai nhà bán SIM điện thoại không cần đăng ký tên thật. Chỉ cần có tiền trong SIM thì SIM sẽ hoạt động bình thường. Sau khi lắp SIM vào máy rồi khởi động máy, Phương Minh đi tới một bên góc đường, trực tiếp gọi một cú điện thoại ra ngoài. Mà chủ nhân của số điện thoại này chính là Mercy. Alo, xin chào, tôi là Mercy. Xin hỏi... Trong trang viên, Mercy đang thưởng thức bức tranh ngày hôm qua ông ta giành được từ hội đấu giá. Sau khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động, liền liếc nhìn dãy số, sau đó hơi nghi hoặc một chút. Phải biết rằng đây là số điện thoại cá nhân của ông ta. Người có thể biết đến là một số người bạn thân cùng người trong gia tộc. Tại sao lại có một số điện thoại xa lạ gọi tới? Mercy, là tôi. Tạm thời ông đừng nói gì, hãy nghe tôi nói trước. Nếu có thể, tốt nhất, mau đi đến một nơi kín đáo đi. Nghe được âm thanh trong điện thoại, Mercy sửng sốt một chút. Chẳng qua, cũng may phản ứng của ông ta khá là nhanh. Lập tức nghe được, đây là giọng nói của Phương Minh. Cũng từ sofa trong sảnh lớn đứng lên, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, đi về phía phòng làm việc. Cậu Tần à, có chuyện gì không? Tôi nhận được tin tức, gia tộc Corgi của các người đã bị giáo hội theo dõi, đến từ chính giáo chủ giáo hội Alpha mà người tới. Lúc này hẳn là đã lao tới trang viên của các người rồi, thậm chí rất có thể đã khống chế bên ngoài trang viên. Dáng tươi cười trên mặt của Mercy biến mất, thay vào đó là vẻ khiếp sợ và kinh hãi. Tên Alpha, ông ta tự nhiên là biết, đối với giáo hội phương Tây, gia tộc Corgi bọn họ cũng đã điều tra qua. Alpha, mặc dù chỉ là giáo chủ, nhưng là người có khả năng nhất thăng làm tổng giám mục trong số giáo chủ. Thứ mà Alpha thiếu chính là một phần công tích, cho nên so với các giáo chủ khác, Alpha vô cùng hứng thú với chuyện ra tay với Hắc Ám Hội Nghị. Mấy năm nay, người của Hắc Ám Hội Nghị chết dưới tay của ông ta không dưới 100 người. Ông ta chính là một quái tử thủ chân chính. Tin tức này có thể tin được không? Tin tức không có bất cứ vấn đề gì. Phương Minh cảm thụ sự run rẩy trong giọng nói của Mercy. Sau một hồi trầm mặc thì lên tiếng. Nếu như gia tộc Corgi của các người không thể thoát khỏi một kiếp này mà nói về Alice. Cậu Tần, tôi hiểu ý của cậu. Chẳng qua cậu yên tâm. Coi như là gia tộc Corgi tôi toàn bộ bị giết sạch. Tin tức liên quan tới cô Alice cũng sẽ không bị truyền đi. Huống chi, gia tộc Corgi tôi tồn tại 100 năm, sao có thể nào bị tiêu diệt dễ dàng? Alpha, ông ta nếu muốn tiêu diệt gia tộc Corgi tôi, vậy thì cũng cần phải có thực lực. Cậu Tần, tôi không muốn nói nhiều. Cảm tạ tin tức của cậu. Hiện nay, tôi muốn đi gặp đại trưởng lão để báo tình hình. Mercy rất nhanh liền cúp điện thoại, mà Phương Minh cũng lấy SIM trong di động ra, sau đó tiện tay ném vào trong thùng rác. Chẳng qua, hắn cũng không ngồi trên xe trở lại lâu đài ngay, mà đi tới một giáo đường ngay phía trước trang viên của gia tộc Corgi. Xây dựng đại bản doanh ngay bên cạnh giáo đường, đây là kế hoạch mà tổ tiên của gia tộc Corgi nghĩ ra. Ai sẽ nghĩ tới, người của Hắc Ám Hội Nghị lại dám sinh hoạt ngay trước mắt của giáo hội. Ở trong giáo đường này, ngoại trừ có không ít người đến cầu nguyện, thì còn có một thư viện. Thư viện thành phố Sheffield liền ở trong giáo đường này, mà ngay khoảnh khắc khi hắn bước vào trong giáo đường, Phương Minh liền phát hiện chỗ bất thường. Bên trong giáo đường có quá nhiều giáo sĩ, chỉ tính con đường mà hắn đi thôi cũng đã gặp hơn 100 người. Hơn nữa, mỗi người đều là sắc mặt nghiêm túc, hoàn toàn khác với hình tượng của cha xứ nghiêm túc thường được miêu tả. Ban đêm, toàn bộ thành phố Sheffield bắt đầu chậm rãi chìm trong bóng tối. Lúc này ngoại trừ một số quán bar còn đang mở cửa, thì đa số người kinh doanh cũng đều đã đóng cửa. Xe cộ còn lưu thông trên đường cũng là ít đến đáng thường. Hướng chi, ngày hôm nay, tài xế xe taxi còn được phía bên trên báo tin. Trong khu vực trung tâm thành phố này không cho phép lái xe vào. Ở vị trí cách khu vực trung tâm thành phố mấy con phố, cũng đã có cảnh sát bắt đầu bố trí chướng ngại vật trên đường để giới nghiêm. Nhưng mà mặc dù là cảnh sát, cũng không biết ngày hôm nay rốt cuộc là có nhiệm vụ gì. Bởi vì bọn họ nhận được mệnh lệnh của cấp trên là gác tại một số giao lộ ở đây, không cho phép bất kỳ người hay xe cộ nào tiến nhập khu vực trung tâm phía sau. Cũng giống vậy, bất kể phía sau truyền đến âm thanh cùng tiếng động ra sao, đều không cho phép tự ý rời vị trí. Feeder, ông nói xem, hôm nay là có chuyện lớn gì? Không chỉ toàn bộ cảnh sát chúng ta đều xuất động, hơn nữa, ngay cả cảnh sát vũ trang phòng chống bạo động cũng đều xuất động rồi. Có thể là chuyện gì? Dù sao cậu cũng không nên quan tâm quá nhiều. Chỉ cần biết nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là đứng chỗ này một đêm, sau đó về nhà ngủ thôi. Cảnh sát Feeder hơi lớn tuổi một chút, còn hai đồng nghiệp trẻ tuổi mới gia nhập sở cảnh sát không lâu, vỗ vỗ bả vai của hai người, sau đó lập tức móc ra một điếu thuốc ngậm trong miệng. Feeder, biết ông kiến thức rộng rãi, nói cho chúng tôi biết một chút đi, có phải là có cái án lớn gì hay không? Hai vị cảnh sát trẻ tuổi không cam lòng, một người trong đó vội vàng móc bật lửa ra đốt thuốc cho Feeder. Feeder hít một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt có vẻ nhớ lại, một lúc sau mới lên tiếng. Lúc đầu, khi tôi nhậm chức ở một thành phố khác, cũng từng nhận được nhiệm vụ tương tự, mà một lần kia bởi vì tôi tò mò. Sau khi nói tới đây, Feeder đột nhiên xốc áo của mình lên. Ở nơi ngực có một vết sẹo lớn, không giống với vết thương do đao hay súng gây ra. Vết sẹo này là hình một vòng tròn, giống như ngực bị phá ra một cái động. Có một số việc là không nên tò mò, bởi vì nhiều khi hiếu kỳ có thể sẽ khiến cho cậu mất luôn cái mạng đó. Hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta, sau đó thu đội về nhà ngủ, đây mới là lựa chọn chính xác nhất. Feeder vỗ vỗ vai của hai người đồng nghiệp, mặc dù đã qua hơn 20 năm, thế nhưng đến bây giờ, anh ta vẫn không thể nào quên được nhân vật khủng bố trước đây mà anh ta nhìn thấy. Cũng chính là một khắc này anh ta mới biết, thì ra trên đời này thật sự có phi nhân loại tồn tại. Giáo chủ Alpha, toàn bộ trang viên đã bị chúng tôi bao vây, thanh trừ hết 5 nhân viên giám thị bên ngoài, bây giờ liền có thể động thủ. Rất tốt, lần này nhất định phải một lưới bắt hết đám người gia tộc Corgi, cho dù một tên cũng đừng hòng trốn thoát. Trong mắt Alpha có sát khí lăng liệt, không chỉ bởi vì giáo hội cùng huyết tộc là tử thù, cũng không phải bởi vì tiêu diệt gia tộc Corgi có thể giúp cho hắn tạo ra một bậc thang đi tới chức vị tổng giám mục. Mà trọng yếu hơn là trước đây ông nội của hắn đã chết trên tay tổ tiên của gia tộc Corgi. Lần này hắn phải giết sạch người của gia tộc Corgi. Về phần đại trưởng lão của gia tộc Corgi càng phải do chính tay hắn giết. Cho dù sở tài phán đã giao nhiệm vụ cố gắng bắt về một người còn sống, hắn cũng không thèm quan tâm. Ngay tại lúc Alpha vừa hạ mệnh lệnh tấn công, phương viên trang viên đột nhiên bạo phát ánh lửa ngút trời. Tiếng vang giống như tiếng bom, bạo tạc, vang dội toàn bộ thành phố Sheffield. Chết tiệt! Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại có động tĩnh lớn như vậy? Alpha sắc mặt đột biến, tranh đấu giữa giáo hội cùng hắc ám hội nghị phương Tây, cho tới bây giờ đều không phơi bày ra ngoài ánh sáng. Bởi vì không chỉ có hội nghị phương Tây không muốn để cho người thường biết sự hiện hữu của bọn hắn, giáo hội đồng dạng cũng là như vậy. Hơn nữa, chính phủ của các quốc gia cũng tuyệt đối sẽ không cho phép song phương nổi lên mặt nước, bại lộ ngay trước mặt của thế nhân. Bởi vì như vậy sẽ dẫn đến toàn bộ thế giới náo động. Nhưng mà chuyện này còn không phải là điều trọng yếu nhất. Tiếng nổ mạnh vang lên liền có nghĩa đã thảo kinh xà. Gia tộc Corgi tất nhiên là sẽ có phòng bị. Ngài Alpha, không phải chúng ta bên này đưa tới bạo tạc, mà là gia tộc Corgi tự mình làm ra. Bạo tạc đã san bằng toàn bộ trang viên, mà phía nam còn xuất hiện biển lửa. Lúc này biển lửa đang lan tràn một cách vô cùng nhanh chóng, sắp đột phá phòng tuyến của chúng ta rồi. Giáo sĩ cũng là người, cũng không đủ khả năng chống lại biển lửa, hướng chi phụ trách gác vòng ngoài đều là một số giáo sĩ thực lực thấp kém. Ra tay đi, một tên cũng không chừa, tuyệt đối không cho phép có cá lọt lưới. Alpha không thể nào chờ đợi thêm. Theo hắn ra lệnh, từng hàng giáo sĩ hắc bào đi ra khỏi giáo đường. Đây là quy củ của giáo hội. Ở trước mặt người đời là hình tượng áo bào trắng, nhưng đối mặt dị đoan liền là áo bào đen. Đối với Alpha mà nói, hắn rất có lòng tin đối với trận chiến ngày hôm nay, bởi vì thực lực của gia tộc Corgi đã sớm bị hắn dò xét rõ ràng. Cho nên, sau khi tiến vào trang viên, nhìn thấy vampire của gia tộc Corgi xông tới, căn bản không cần hắn ra tay, những tên quỷ hút máu này đã bị thủ hạ của hắn bắt được. Những giáo sĩ này nguyên một đám, trong tay cầm thanh giá lóe ra tia sáng đặc thù. Thanh giá này là trải qua nước thánh gia trì, có lực sát thương to lớn đối với thành viên của Hắc Ám hội nghị. Một trận cuồng phong thổi tới, trên mặt Alpha mang theo nụ cười lạnh. Hắn biết những trưởng lão kia của gia tộc Corgi đã ngồi không yên nữa rồi, mà không nằm ngoài dự liệu của hắn. Ngay sau khi cuồng phong truyền tới, một đạo hắc ảnh lấy tốc độ thật nhanh từ trong trang viên lao ra. Alpha trực tiếp giật thanh giá từ trên cổ xuống, tay phải vung lên. Thanh giá bay ra cùng bóng đen kia đụng vào nhau. Vốn là bóng đen khí thế hung hăng, phản phất như gặp phải đòn nghiêm trọng, trực tiếp rơi trên mặt đất, lộ ra chân dung. Đây là một ông lão tóc bạc hoa râm, lúc này trên ngực của ông ta đang cắm thanh giá. Biểu cảm trên mặt hết sức thống khổ, thân thể trên mặt đất không ngừng vùng vẫy giãy giụa. Nếu như Phương Minh ở chỗ này liền có thể nhận ra, ông lão này chính là một trong số những trưởng lão của gia tộc Corgi, nhưng mà ngay cả một đòn của Alpha cũng không thể nào tiếp. Alpha đi lên trước, liếc nhìn trưởng lão của gia tộc Corgi, hừ lạnh nói. Chỉ là một tên huân tước mà thôi. Rồi hắn đưa tay, đặt trên cây thánh giá, sau đó ấn thanh giá vào sâu bên trong ngực của trưởng lão gia tộc Corgi. Sắc mặt của mấy vị giáo sĩ bên cạnh biến hóa một chút, nhưng rốt cuộc vẫn im lặng không nói một lời. Cấp trên có dặn dò muốn lưu lại người sống, mà người trước mặt này chính là huân tước, là cao tầng của gia tộc Corgi, bị bọn họ khống chế được, vốn nên là người sống tốt nhất. Nhưng mà giáo chủ Alpha đã trực tiếp giết chết đối phương, bọn họ cũng chỉ có thể làm như không thấy. Sau khi rút thánh giá ra khỏi ngực của trưởng lão gia tộc Corgi, nhìn trưởng lão gia tộc Corgi hai mắt trợn trừng đã chết không thể nào chết thêm. Trong mắt của Alpha có vẻ lãnh huyết. Huyết tộc vốn là dị đoan, huống chi gia tộc Corgi lại còn giết chết ông nội của hắn. Hắn không thể nào để lại bất kỳ một thành viên nào của gia tộc Corgi còn sống sót. Về phần mấy lão đầu trong sở tài phán, chỉ cần bọn họ không tìm ra căn cứ chính xác về việc hắn cố ý hạ sát thủ, thì đến khi đó cãi vã đôi câu là được rồi. Lão già kia, đừng có trốn tránh, ra mặt đi. Alpha trực tiếp nhìn về trang viên của biệt thự, tuy rằng trang viên cháy nhưng biệt thự vẫn hoàn chỉnh, mà giờ khắc này có không ít giáo sĩ đều nằm ngang ngửa ở cửa biệt thự. Hiển nhiên, những giáo sĩ này không có khả năng đánh vào biệt thự. Alpha. Thân ảnh của Van Corgi từ trong trang viên đi tới. Ngoài trừ Van còn có bốn vị trưởng lão khác. Có thể nói đây là cổ lực lượng mạnh nhất của gia tộc Corgi. Van Corgi, dư nghiệt của huyết tộc. Thấy Van xuất hiện, nét mặt của Alpha cũng trở nên dữ tợn. Tội ác huyết tộc. Ngày hôm nay, ta sẽ khiến máu của các người chìm dưới vinh quang của Chúa, để Chúa tiến hành thẩm phán cuối cùng đối với các người. Cái gì mà Chúa? Vinh quang của huyết tộc ta là tới từ thủy tổ Khen. Nếu như thủy tổ trọng sinh, Chúa của các người cũng phải chạy trối chết. Van cùng Alpha cũng biết đây là một hồi chiến đấu sinh tử, cho nên sau khi nói vài câu, hai bên trực tiếp đối mặt. Trên tay của Alpha xuất hiện một thanh kiếm khổng lồ. Đây là Bạch Ngân Thánh Kiếm, là kiếm giáo hoàng ban tặng cho mỗi một vị giáo chủ. Bên trên có được lực lượng thần thánh của giáo hội, là khắc tinh của tất cả sinh vật hắc ám. Hai người này bắt đầu giao chiến. Một bên khác, mấy vị trưởng lão của gia tộc Corgi cũng lao vào cùng một chỗ với đám người Alpha đưa tới. Về phần những giáo sĩ khác cũng bắt đầu bao vây, tiểu trừ tất cả thành viên của gia tộc Corgi. Mà giờ khắc này sau trang viên, nơi biển lửa đang lan tràn, có mấy bóng người đang di động nhanh chóng. Dẫn đầu là một vị trưởng lão của gia tộc Corgi, mà đi theo sau trưởng lão này là người trẻ tuổi còn lại của gia tộc Corgi, kể cả đám người bên. Van hiển nhiên rất là rõ ràng, lần này giáo hội có chuẩn bị mà đến, gia tộc Corgi không thể nào thoát hết được, cho nên vạch ra kế hoạch để những cường giả như bọn họ ở lại thu hút sự chú ý của đám người Alpha, sau đó sắp xếp cho những tộc nhân trẻ tuổi này thoát đi. Chỉ cần những tộc nhân trẻ tuổi này thoát đi được, như vậy gia tộc Corgi vẫn còn cơ hội đông sơn tái khởi. Hơn nữa, từ rất lâu về trước, gia tộc Corgi đã phòng ngừa tình huống này, do đó đã giấu một số tài phú ở địa phương khác. Nhưng mà không bao lâu sau khi trưởng lão này mượn ánh lửa chạy trốn khỏi trang viên, tầm 10 thân ảnh mặc áo bào đen trực tiếp chặn đường đi. Một người giáo sĩ trung niên cười lạnh nhìn về mọi người. Giáo chủ Alpha đoán không sai, gia tộc Corgi các người đúng là muốn chạy trốn, chỉ tiếc kế hoạch của các người không thể nào được như ý. Trưởng lão của gia tộc Corgi thấy tầm 10 vị giáo sĩ này, trên mặt mang theo khinh thường. Chỉ bằng vào các ngươi mà cũng muốn ngăn cản chúng ta sao? Đúng là muốn chết mà. Sở dĩ vị trưởng lão này có tự tin như vậy là vì thực lực của mấy giáo sĩ này cũng không có mạnh mẽ. Chỉ dựa vào một mình hắn đều có thể giải quyết. Giáo chủ Alpha đã sớm dự liệu đến tình huống này. Mày nghĩ rằng chúng tao không có phương pháp đối phó hay sao? Giáo sĩ trung niên từ trong lòng móc ra một cái hộp gỗ, sau đó cẩn thận mở hộp gỗ ra, lấy tờ giấy từ bên trong ra. Thánh kinh tổng giám mục tự mình sao chép. Bên trên ẩn chứa vô thượng lực lượng thần thánh, đủ để trấn áp các ngươi. Trưởng lão của gia tộc Corgi sắc mặt trở nên khó coi, trong mắt có vẻ sợ hãi. Ở trong giáo hội, thánh kinh là một loại vũ khí, mà thánh kinh do tổng giám mục tự mình sao chép, dù cho chỉ là một tờ giấy, cũng không phải huân tước nho nhỏ như hắn có thể chống cự được. Thánh kinh, trong mắt của tín đồ giáo hội phương Tây, đó là thánh vật vô thượng. Nhưng mà những tín đồ này cũng không biết thánh kinh phân ra làm hai phiên bản. Một trong số đó là đối ngoại, cũng liền thuần túy là ghi chép một số trích lời của Chúa. Nhưng mà thánh kinh còn có một phiên bản khác, cũng chính là thánh kinh có được thánh lực. Phiên bản thánh kinh này được xưng là thánh kinh thần thánh, đều là do giáo hội gia trì qua. Mỗi một vị giáo sĩ được giáo hội sai phái tới vùng đất khác kiến tạo giáo đường hoặc là tuyên truyền giáo hội phát triển tín đồ đều phải được ban cho loại thánh kinh này. Coi như là thánh kinh thần thánh cũng phân làm rất nhiều cấp bậc, nhưng trong đó mạnh nhất tự nhiên là do giáo hoàng sao chép ra. Thế nhưng loại thánh kinh này quá ít, toàn bộ giáo hội cũng chỉ có các tổng giám mục mới có thể nắm giữ. Thậm chí coi như là thánh kinh do các tổng giám mục nắm giữ cũng đều không nhất định là cả bộ, rất có thể chỉ là một bộ phận trong đó thôi. Bởi vì khi giáo hoàng sao chép thánh kinh, cần phải rót lực lượng thần thánh của mình vào trong. Mỗi một quyển thánh kinh được sao chép ra đều phải khiến giáo hoàng hao phí tâm thần vô cùng lớn. Ngoài ra, thánh kinh do tổng giám mục sao chép, mỗi một vị tổng giám mục đều có thực lực mạnh hơn so với công tước của huyết tộc. Thánh kinh do bọn họ sao chép ra, nếu như là thánh kinh hoàn chỉnh, coi như là hầu tước cũng đều ngăn cản không được. Mà nếu chỉ là một tờ thánh kinh đối với tử tước cùng bá tước, đương nhiên không coi vào đâu. Nhưng đối với một vị huyết tộc cấp bậc huân tước, thì đây cũng không phải là thứ mà hắn có khả năng phản kháng. Một trang giấy trấn áp sinh vật hắc ám cũng không phải thần thông giáo hội phương Tây mới có. Phật giáo đồng dạng cũng là có, mà đạo giáo trong nước cũng có thực lực tương tự như vậy. Có tin đồn, trước đây, bản dự thảo đầu tiên của cuốn Đạo Đức Kinh của Lão Tử bị một quan viên của Hàm Cốc Quan cất giấu một tờ. Nương tự theo một trang của bản dự thảo đầu tiên này mà quan viên kia có thể trực tiếp trấn áp toàn bộ yêu tà trong phạm vi ngàn dặm quanh Hàm Cốc Quan. Cho nên, trong giới tu luyện mới có câu ngạn ngữ. Lão Tử xây xử Hàm Cốc Quan, ngàn dặm yêu tà không dám gần. Thánh kinh chân chính do tổng giám mục Soto tự mình sao chép ở đây. Các người, những tên huyết tộc chết tiệt này, đền tội đi. Giáo sĩ ném tờ thánh kinh ra ngoài, trong nháy mắt, quang mang soi sáng cả một khúc đường. Đám người bên cả người lạnh run. Trên thực tế, bọn họ cũng không tính là huyết tộc, bởi vì bọn họ vẫn còn chưa được thức tỉnh huyết mạch của huyết tộc. Nhưng mà trong huyết mạch, dù sao cũng có ẩn chứa máu của huyết tộc. Thánh kinh này chính là khắc tinh của bọn hắn. Vị trưởng lão kia của gia tộc Corgi sắc mặt vô cùng khó coi, bởi vì đa số áp lực của tờ thánh kinh này là hướng về hắn. Cổ lực lượng thần thánh này đối với người bình thường mà nói có thể là một cổ nắng ấm, nhưng đối với hắn, loại sinh vật hắc ám mà nói, thì đó không khác gì là dội axit sulfuric lên trên người bình thường. Đau đớn cùng sợ hãi ngưng tụ trong lòng hắn. Những giáo sĩ khác tại lúc này cũng bắt đầu động thủ. Trường kiếm trong tay hướng về người của gia tộc Corgi vung lên. Không, không! Nhìn thấy trường kiếm đang hướng tới trước mặt mình, sắc mặt của bên tràn đầy kinh hoàng. Bởi vì căn bản anh ta cũng không biết cái gì gọi là vampire. Chính là vào 2 giờ trước anh ta mới biết mình chính là vampire. Cha mình còn có ông nội của mình, bọn họ đều là vampire. Nhưng mà người giáo hội không thấy anh ta cầu xin tha thứ. Ở trong mắt những giáo hội này, sinh vật hắc ám chính là dị đoan. Mà đời sau của sinh vật hắc ám, cho dù còn chưa thức tỉnh huyết mạch, nhưng vẫn là dị đoan. Nhìn thấy dị đoan, biện pháp duy nhất chính là trảm thảo trừ căn. Anh à! Nhìn thấy anh của mình ngã trong vũng máu, Alin đang đứng bên cạnh thống khổ lắc đầu, mà tất cả mọi người không hề chú ý tới. Giờ khắc này trong mắt của Alin bắt đầu biến thành đỏ bừng, trong tròng mắt phảng phất như có một vần huyết nguyệt. Chết tiệt dị đoan, ngươi cũng chết đi. Giáo sĩ giết chết bên lại đem trường kiếm đâm vào ngực của Alin. Trong lòng giáo sĩ bọn hắn không có bất kỳ cảm xúc tội lỗi nào, bởi vì rất nhiều đồng bạn của họ đã bị chết trong tay của sinh vật hắc ám. Ngày hôm nay giết ít một sinh vật hắc ám, có lẽ ngày mai một đồng bạn của họ sẽ bị giết chết. Đây là một hồi giết chóc không phân định đúng sai, chẳng phân biệt được chính nghĩa cùng tà ác. Đây là thù hận ngàn năm giữa giáo hội phương Tây cùng sinh vật hắc ám. Giáo sĩ tay cầm thánh kinh đi về trưởng lão của gia tộc Corgi. Trên gương mặt già nua của trưởng lão này mang theo nét kinh hoàng, bởi vì so với các trưởng lão khác của gia tộc Corgi mà nói, hắn xem như là rất trẻ tuổi, cũng là thiên tài của gia tộc có hy vọng nhất đột phá đến tử tước. Vì vậy hắn không muốn chết. Đừng giết tôi, thả tôi đi. Tôi có thể nói cho các người biết một bí mật. Bí mật này ngay cả giáo hoàng của các người cũng đều muốn biết. Trưởng lão gia tộc Corgi cuống quýt hô lên, nhưng mà giáo sĩ này lại bất vi sở động. Bởi vì hắn nhớ kỹ giáo chủ Alpha đã dặn dò, người của gia tộc Corgi một tên cũng không để lại. Thấy sắc ý trên mặt của đối phương, vị trưởng lão này của gia tộc Corgi bất chấp tất cả tiếp tục hô. Bí mật này rất là quan trọng, vì bí mật này liên quan đến người mà giáo hội các người luôn tìm kiếm. Nếu như ông đem tin tức này truyền lại cho giáo hội, tuyệt đối sẽ được giáo hội trọng thưởng. Có lẽ còn có thể được giáo hoàng tự mình khen ngợi. Trưởng lão của gia tộc Corgi rất rõ ràng, trong mắt những giáo sĩ này, giáo hoàng là chí cao vô thượng. Tất cả giáo sĩ đều muốn được giáo hoàng khen ngợi. Đây chính là vinh quang lớn nhất đời. Quả nhiên, giáo sĩ này nghe được lời của trưởng lão Corgi, động tác rốt cuộc cũng hơi trì hoãn, thế nhưng vẫn chưa buông thánh kinh trên tay xuống. Tôi không có lừa ông đâu. Tin tức này liên quan đến gia tộc Vlad. Hẳn là ông đã nghe qua gia tộc Vlad rồi. Nếu chưa từng nghe qua, thì tôi có thể nói cho ông biết. Gia tộc Vlad là một trong những gia tộc của ba thần vương lớn trong huyết tộc tôi. Thần vương Vlad vĩ đại, Dracula chính là xuất phát từ gia tộc này. Mà gia tộc Corgi của chúng tôi chỉ là gia tộc phụ thuộc của gia tộc Vlad thôi. Dường như là sợ đối phương không biết gia tộc Vlad có ý nghĩ ra sao, vị trưởng lão này của gia tộc Corgi lại nhanh chóng giải thích một lần thân phận địa vị của gia tộc Vlad. Tuy rằng thân vương Dracula bị giáo hoàng giết chết, thế nhưng gia tộc Dracula vẫn để lại huyết mạch. Mà với huyết mạch cao quý của gia tộc Vlad, ngày sau tất nhiên sẽ có thể quật khởi. Mà giáo hoàng của các người hiển nhiên cũng biết điều này. Do đó những năm gần đây vẫn không ngừng tìm kiếm đời sau của gia tộc Vlad. Tôi biết đời sau của gia tộc Vlad hiện nay đang ở đâu. Chỉ cần ông buông tha cho tôi sẽ nói đầu mối cho ông biết. Đến lúc đó, ông lại nói đầu mối này cho giáo hoàng, chắc chắn sẽ được giáo hoàng khen ngợi. Giáo sĩ này nét mặt biến ảo chập chờn, tuy rằng hắn nhận được mệnh lệnh giết chết tất cả mọi người của gia tộc Corgi, thế nhưng việc được giáo hoàng khen thưởng thật sự có sức mê hoặc quá lớn. Đời sau của gia tộc thân vương trong huyết tộc, đối với giáo hội mà nói, thật sự là một mối họa lớn. Tuy rằng hắn chưa từng nghe nói tới gia tộc Vlad, thế nhưng Dracula hắn cũng biết, bởi vì đây là công tích lớn nhất của giáo hoàng tiền nhiệm, được ghi nhận trong giáo sử. Giáo hoàng tiền nhiệm vĩ đại đã giết chết thân vương Dracula giả hoạt đê tiện của huyết tộc. Làm sao tao biết lời mày nói là thật? Giáo sĩ mở miệng hỏi, trưởng lão của gia tộc Corgi đang muốn mở miệng. Chẳng qua, lập tức dường như nhìn thấy cái gì, đưa mắt nhìn hướng sau giáo sĩ này. Mà giáo sĩ này trong chớp mắt liền kịp phản ứng, xoay người trực tiếp ném thánh kinh trong tay ra ngoài. Kết thúc tập 80 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.